Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 140. Người Bạch Gia. Tháng 11 năm nay, hoàng đế không đến phụ hội nguyện. Hôm nay là ngày giỗ của Bạch Mậu. Từ sáng sớm Trang Gia đã yên lặng. Bạch Chim lặng lẽ ăn một bánh bao chài. Vị của nó khác với ngày thường, cái gì cũng không nổi, tốc độ ăn cũng chậm hơn lúc trước rất nhiều. Hữu Phong, chúng ta đi thăm nương đi. Chỉ cần chàng muốn, ta đương nhiên nguyện ý. Trấn Thất Tình cảm thấy hôm nay bản thân phá lệ mềm lòng, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Thấy một thân xiêm y nhẵn màu hơn thường ngày, Trấn Thất Tình tiếp nhận hương nến tiền giấy, Tuyết Mama đã chuẩn bị tốt, bước lên xe ngựa. Trần Nguyên yên lặng bỏ lại những thứ mà hắn đã chuẩn bị. Có lẽ nhiều năm về sau cũng không cần hắn phải chuẩn bị những thứ này. Tuân theo ý nguyện của Mậu Thần, Bạch Chim an táng Bạch Mẫu trong phần mộ tổ tiên của Bạch Gia. Chắc là hắn không thích người Bạch Gia. Tuy rằng làm theo nguyện vọng của Mậu Thần, nhưng hắn lại đem phần mộ tổ tiên khuếch đại hơn rất nhiều. Mang Mậu Thần an táng rất xa, trái phải là mấy gống cây tùng. Trái phần mộ, một cọng cỏ dại cũng không có. Hiển nhiên là ngày thường đều có người đến chăm sóc. Trấn Thất Tình tiến lên cùng Bạch Chim đốn vàng gãy. Đi theo Bạch Chim cùng nhau bái tế Bạch Mậu. Nhịp tim của Bạch Chim đậm có chút nhanh. Nhìn Trấn Thất Tình thuận theo như vậy, hắn không khỏi nhớ tới lời nói của một thần trước khi qua đời. Chim nhi, nương nguyện chuyện gì cũng không cầu. Chỉ mong con có thể tùy tâm sở dục mà sống giống như hiện tại. Về sao nếu có người có thể vào được mắt con, nàng có thể phụng bồi con, dung túng con, có thể hiểu được con. Nương trên trời có linh, nhất định sắp phù hộ con có thể gặp gỡ được một người như vậy. Nếu một ngày kia con thực sự gặp được người đó, hãy mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng. Nương dùng mấy tháng hạnh phúc, đòi lấy tịnh mịch mười mấy năm. Nhưng nương vẫn có thể rõ ràng, tư vị có thể cùng người mình yêu thương sống hạnh phúc qua ngày là như thế nào. Nương luyến tiếc những ngày tháng như vậy, chim nhì không phải sống, so với tất cả mọi người càng tốt hơn. Nương có đã tìm được người này, ngài thấy được không? Nàng tốt lắm, giống như ngài mong mỏi, nàng so với bất cứ ai đều tốt hơn rất nhiều. Có chấm trong lòng, con cho rằng mình có thể làm vô thanh vô thớt, gây thẫn tất cả nàng đều biết. Nàng dung túng con, thanh toàn cố chấp của con, tình nguyện thu liễm cánh chim của mình. Cũng muốn con có thể yên tâm. Nương, ngài cũng biết rồi có phải hay không. Hiện tại con rất vui vẻ, ngài an tâm. Bạch Chim từ trong lòng lấy ra một phong thư chưa mở, ném vào ngọn lửa vẫn đang rực cháy. Đây là do phụ thân viết cho ngài. Đã chu loạn trong giặc ngoài, trước đó không lâu đã bị thất bại. Hiện bây giờ ở biên giới hai nước vẫn đang giao tranh. Hẳn không thể đến đây thăm ngài. Nói con đem phong thư này đưa cho ngài. Nương, hắn đang hối hận, ngài có cao hứng hay không? Con rất cao hứng. Đúng xong phong thư, Trấn Thất Tình an tĩnh đứng cùng hắn, không nói một câu. Cho đến khi hương đến đã cháy hết, Bạch Chim mới cùng Trấn Thất Tình quỳ xuống gáo đầu. Tuy làm như vậy không hợp với quy củ, nhưng cho dù là người Bạch Gia vẫn đang đứng chờ ở đằng xa, hay là bất cứ ai cũng không dám nói một lời. Trấn Thất Tình cũng không biết gì quy củ, chỉ cần là trưởng giả nàng đều có thể bãi. Người chết là lớn nhất. Đây là thời điểm duy nhất trong năm người Bạch Gia có thể thấy Bạch Chim. Nhưng chỉ có năm nay bọn họ có thể đứng gần hẳn nhất. Nam nhân tôn quỷ liên tụng cùng Bạch Chim đến đây xuống 4 năm, nhưng năm nay lại không tới. Không có thi vệ ngăn cản, bọn họ mới có thể đứng ở nơi đó không bị xô đuổi. Người Bạch Gia biết đó là ai. Lúc đó bọn họ mới biết được nam nhân cấu kết với Bạch Linh Lùng cư nhiên lại là hoàng đế. Không biết bao nhiêu người đều hối hận đến xanh cả ruột. Kỳ thực tại mấy năm trước khi Bạch Linh Lùng chết, bọn họ đã hối hận. Bạch Chim xuống sắn vô cùng rõ ràng, người đi theo hắn càng ngày càng nhiều. Những người vốn dùng khỏe mắng để nhìn mẫu tử bọn họ, đột nhiên phát hiện ưu thế của bọn họ sớm đã không thể ngẩng đầu lên được. Bạch Chim đã sớm bỏ bọn họ qua sau đầu. Cho đến khi bọn họ phản ứng kịp, muốn hòa chịu chút quan hệ giữa hai bên, ngay cả người bọn họ sớm đã không thấy, một mực đợi chờ đến hôm nay. Đã nhiều năm qua, bọn họ chưa từng nhìn thấy mẫu tự hai người. Cho dù bệnh linh lùng được an táng trong phòng mộ của tổ tiên, bọn họ cũng bị ngăn trở ở bên ngoài. Ai cũng không cho tiếp cận, chứ dù là lão nhân trong tộc cũng không thể. Bạch Linh Lùng lùi lớn được một nhị tử, bất cứ ai cũng không chịu nể mặt. Chưa nói đến lão nhân trong tộc, chứ dù là hoàng đế cũng khó có thể khiến hắn nở nụ cười. Sau này nghe nói hắn coi trọng một nữ tử, lại còn là nữ y. Không biết bao nhiêu người âm thầm cười nhạt, nói hắn không có mắt. Nhưng sau này sự thật chứng minh, người không có mắt không phải là bạch chim, mà vẫn luôn là bọn hắn. Mà hiện tại, bọn họ một mực chờ ở chỗ này cũng là vì muốn nhìn thấy vị Trang Đại Phu trong truyền thuyết. Bạch chim như đem không khí xung quanh Trang Đại Phu đúc thành tường đồng vách xá. Một bước, bọn họ cũng không mơ tưởng có thể đến gần. Hôm nay chính là cơ hội duy nhất. Cho đến khi hai người đến gần, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc qua nơi này, có người nhịn không được hô lớn. Trang Đại Phu cầu cứu mạng. Trang Thái Tình dừng bước lại nhìn về phía người đang nói chuyện. Hiện tại ta không phải là đại phu, chỉ là một tiểu bối đến bái tế trưởng bối. Y quán của ta không mở ở nơi này. Y quán của ngài chúng ta không vào được. Người nói chuyện tiến lên vài bước. Có người muốn ngăn cản nhưng Trần Nguyên lại không ngăn. Bạch gia là một đám xu lợi, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế. Trong lòng lão phu nhân chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Bằng không sau khi chết cũng sẽ không kiên trì an táng trong phần mộ bạch gia. Chỉ là vì tính tình công tử quá ác liệt, dung không được những người từng không tốn với lão phu nhân. Để công tử trở về bạch gia là mơ tưởng, nhưng nếu có thể hồi báo những người đã từng đối tốt với lão phu nhân yên nghỉ chữ số vàng cũng cảm thấy vui mừng. Bà chim liếc mắt nhìn Trần Nguyên, ánh mắt lạnh lạnh. Trần Nguyên tránh đi tầm mắt của công tử nhà hắn, trên lưng thầm đổ mồ hôi. Trang đại phu, ngài cứu hài tử của ta đi. Trang Thái Tình không muốn đàm luận vấn đề này ở đây, lại nói, người đưa hài tử đến y quán đi. Nam nhân kia nhìn về phía bạch chim, trong mắt tràn đầy chần chờ. Hắn muốn đưa à, khi những đại phu khác đã không có biện pháp, đều ngoài sáng trong tối bảo hắn đưa đến y quán cùng tể, hắn cũng đã đến, nhưng cánh mộng còn phổ đã bị cản lại. Mặt hắn nói như thế nào cũng không chịu dàn xếp. Hắn biết một số viện bệnh gia làm sai, nhưng đứa nhỏ là vô tội. Trước mắng bao người, Trang Thái Tình nắm lấy tay của bạch chim, để bàn tay nàng đồng vào lòng bàn tay hắn, hai người mười ngón đang chặt. Đưa đến đi. Kể đến ngày hôm nay, Trang Thái Tình lại bỏ thêm một câu. Nếu không muốn chết, ngày mai hãy đưa đến. Nam nhân cắn răng gật đầu, nhìn thái độ của bạch chim hẳn là đã đồng ý. Trên đường trở về, Trang Thái Tình dựa vào đầu vai bạch chim, chơi đùa ngón tay của hắn. Mặc kệ có phải là người bệnh gia hay không, người có bệnh ta đều sẽ cứu. Đại phu không thể chọn bệnh nhân, chăng đừng mất hứng. Bạch chim cũng không giải thích. Hiện tại hắn kỳ thật không cần bệnh gia thứ kia. Mệnh lệnh không được phép để người bệnh gia tới gần đã nhiều năm. Khi đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, sau này đã quên mất. Những thu hạ kia của hắn không ngờ là chấp hành mệnh lệnh của hắn tận tụy cẩn trọng như vậy. Ồ, nên trọng thượng. Thật sự mất hứng sao? Thấy hắn không nói chuyện, Trang Thái Tình ngẩng đầu nhìn bạch chim, cũng không từ trong mắt hắn nhìn được cái gì. Bạch chim một lần nữa đem đầu nàng ấn về. Hắn cũng tựa đầu nghiêng qua, hắn người đầu kề bên đầu. Cảm giác dựa vào nhau như vậy, khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Khi nương chết nói rằng bởi vì có ta, cho nên cả đời này, nàng cũng không hề hối hận. Nàng biết ta không thích người bạch gia, lo lắng sau này khi nàng qua đời sẽ bị người bạch gia đến gây phiền toái. Nói với ta rất nhiều chuyện khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ. Nàng nói nàng nhớ rõ những người nào đối tốt với nàng. Ta sẽ không làm những chuyện khiến nàng thương tâm. Trang Thái Tình cỏ cỏ đầu của hắn, khẽ lên tiếng. Chỉ cố, rất nhớ mẫu thân của chàng ấy. Chương 141 Bạch gia, bạch chính thụ. Sau khi bà tế trở về, Trang Thái Tình cũng không đi đâu cả, chỉ cùng bạch chim vào trong phòng. Dựa theo quy củ, bữa trưa cũng phải bà tế thêm một lần nữa. Đổng lão gia tử và đổng lão phu nhân cũng đều mặc trang phục đi đến. Tô Văn dắt người nhà cùng đến. Ở Trang gia đã bày sẵn một bàn thức ăn chay. Năm ngoái, bạch phụ không chuẩn bị như vậy. Tất cả đều do Trang Thái Tình làm. Con người có cảm xúc, chỉ cố rất mạnh. bất cứ ai cũng không thể phủ định, nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa thì hắn cũng vẫn là người. Mà đã là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ cô đơn tịch mịch. Nàng không hy vọng hắn một mình. Những người đối tốt với hắn, nàng muốn bọn họ vẫn luôn như vậy quan tâm đến Bạch Chim. Mộng đám thuộc hạ do Trần Nguyên chỉ huy, bị nàng sai bảo làm hết việc này đến việc khác, nhưng ai cũng đều cam tâm tình nguyện. Bạch Chim thì không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng mềm mại. Tô Văn cười, nhìn Trang Tư Tình đang bận rộn khắp nơi. Chỉ có nàng ở đây, thì nam nhân lạnh lùng này mới có thể tỏa ra chúng hơi thở nhu hòa. Thật tốt, Linh Lung cũng nên an tâm. Sáng sớm hôm sau, sau khi Trang Tư Tình dùng công xong, liền cho người đi gọi Thanh Dương Tử chuẩn bị đến y quán. Chỉ cố, chàng ở nhà đi. Không cần, muốn tránh cũng phải là bọn họ tránh ta. Bọn họ muốn tránh thì cũng phải có cơ hội gặp chàng mới được. Trang Tư Tình bất đắc dĩ, chỉ đành giống như lúc trước mang theo cái đuôi lớn này. Y quán vừa mở cửa, người Bạch gia từ lúc y quán vẫn chưa mở đã sớm đứng chờ bên ngoài. Sau khi Trang Tư Tình đến, bọn họ cũng được đưa vào phòng giải phẫu. Trang đại phu đến, Ngọc Đề từ phía sau tiến lên ngành đỏ. Nam nhân này đã sớm khỏi bệnh nhưng vẫn không chịu rời đi. Ăn của nàng, dùng của nàng, ngủ nhà nàng, nhưng vừa ngoài sáng trong tối đuổi hắn đi, hắn đều làm như nghe không hiểu. Nếu không phải bên ngoài trời chuẩn lạnh, mắt thấy tuyến sắp rời, nàng chắc chắn sẽ nhờ chỉ cố cho người sánh hắn đã ra ngoài. Thanh Dương Tử nói bọn hắn đi chuyển thi thể giúp người để gắn nợ. Bị lời này nhắc nhở, Thanh Dương Tử cuối cùng cũng nhớ đến, hình như đúng là có chuyện như vậy. Hắn lập tức nghiêm túc gật đầu. Đúng là phải có người đi chuyển. Dù sao chuyện như vậy không nhiều người nguyện ý đi làm. Người chết dù sao cũng đã chết, nghĩ đến cũng thấy ghê ghê. Ngọc Đê sờ sờ mũi coi như cam chịu. Ai bảo hiện tại hắn không có chỗ nào để đi chứ. Người của hắn còn chưa liên hệ được, hắn vẫn còn phải ở đây một thời gian nữa. Cũng may Trang Đại Phu nhân hậu. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn không thật sự đuổi hắn đi. Chuyện thi thể mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Bạch Chính Thủ từ lúc mới đến, vẫn nắm lòng đứng ngồi không yên. Vừa nghe thấy thanh âm nói chuyện, lập tức vội vàng từ phòng phẫu thuật đi đến. Tân Lẫn xem nhà Bạch Chim đứng bên cạnh, hướng về phía Trang Tư Tình hơn đó. Trang Đại Phu, nhi tử đã đưa đến đây. Trang Tư Tình khẽ gật đầu với hắn, đi nhanh tiến vào phòng giải phẫu. Đứa nhỏ khoảng chừng 6-7 tuổi đang nằm trên bàn mổ, tinh thần rất kém, mặn không còn chút máu. Bởi vì đau đớn hành hạ mà môi đều cắn ná, nhưng vẫn chịu đựng không là lớn. Trang Tư Tình đối với bệnh nhân luôn có tính nhẫn nại rất lớn, huống chi đối phương vẫn là đứa bé. Nàng vừa xem mạnh vừa ông nhu hỏi, đau ở chỗ nào? Đứa nhỏ luôn là có thể nhận ra được ai đối với chúng chân tâm thật ý. Thanh Thận chỉ vào đầu gối bên phải của mình, giọng rung rung nổi, nơi này. Thu thở lại, Trang Tư Tình cầm kéo cắn ống quần ra. Từ bắp chân đến đầu gối bị lõm một chỗ lớn, mắt bầm xung quanh đã thành màu đen. Không có dụng cụ nào giúp đỡ, Trang Tư Tình cẩn thận xác nhận chỗ bị thương, xương chân đã bị đứt. Những đại phu khác nói như thế nào? Bà Chính Thủ vẫn lo lắng đứng một bên, hắn chỉ sợ nàng nói không trị được. Nghe thấy nàng hỏi vội vàng chỉ vào đầu gối và cẳng chân đứa nhỏ nói. Càng đại phu khác nói, xương ở hai vị trí này đã bị gãy, nhưng vì bên trong mắt bầm đã tụ đặt lại nên không thể tiến hành bó xương. Trang Tư Tình hiểu rõ những đại phu kia băn khoăn cái gì. Bọn họ không dám cắt bỏ mắt bầm, sợ sẽ không thể cầm máu được. Nàng cũng không dám. Sơ sờ vần trán đã ướn sũng mồ hôi của đứa nhỏ, Trang Tư Tình hỏi Cao Tử Lâm vừa mới vào phòng. Cao đại phu có thường bó xương không? Cao Tử Lâm khàn khàn trả lời. Không tính là am hiểu. Bình thường miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy sẽ là cũng không làm được. Không sao, mỗi đạo phu đều có sở trường riêng. Trình Kha, ở phu Hội Nguyên, ai am hiểu bó xương nhất? Trương Lão, Trương Cơ Bình, ta đây lập tức đi mời hắn đến. Có phải hắn đã quên mất, hắn là một đại phu của y quán cùng tế, chứ không phải đệ tử của nàng. Trang Tích Tình lườm hắn một cái cũng không khách khí. Đi nhanh một chút. Được. Trang mặt mở hộp dụng cụ ra, Trang Tư Tình tận lực suy nghĩ, ngoài giải phẫu còn có phương pháp khác hay không? Không phải lúc nào cũng trông cậy vào giải phẫu, nhất là trong tình huống nàng không có nắm chắc. Có thể có một vết thương nhỏ sau đó hút máu ra. Đợi chốt, hút máu. Hai mắt Trang Thư Tình lập tức sáng ngời. Hà Mạn, ở đây có đĩa không? Hà Mạn gật đầu. Có. Thời tiết hôm nay xa lạnh, hẳn là đều đã ngủ đông. Cho người đào lớp bùn ẩm ven bờ sông là có thể tìm được. Người mang hai người đi lấy một chút về đây. Hà Mạn còn chưa kịp đáp lời. Ngọc Đệ đứng ở cửa phòng mổ đột nhiên lên tiếng. Để Nguyễn Anh hai huynh đệ bọn họ đi, việc này không thể để nữ tử đi làm. Mạng của người là do ta cố về, là nữ tử có phải ta cũng nên không cần đụng tay. Trang Tư Tình không chút khách khí nói về, nhưng mà có người cống hiến chung sướng cũng tốt. Ngọc Đệ sờ sờ mũi, hắn có nói sai cái gì sao? Trường Cơ Bình rất nhanh liền tới, hắn chính là đại phu lúc trước bệnh gia mời đến. Trang Tư Tình tiến lên tiếp đón. Trương đại phu, bán lãnh của cùng tới y quán, toàn phủ Hoài Nguyên không ai không biết. Trong lòng bất cứ ai cũng đều tò mò, nhưng cũng không ai dám tiến đến hỏi. Bọn họ không giống Trình Kha, mắt dày không biến xấu hổ, còn kém chúng phản bội sư môn bãi Trang Tư Tình làm thầy. Trước tiên quét một vòng bài trí trong phòng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sau đó Trương Cơ Bình mới mở lời nói. Trang đại phu muốn giải phẫu loại bỏ má bầm sao? Nếu thật sự không có biện pháp nào, ta cũng chỉ có thể dùng giải phẫu, nhưng trước mắt ta đã có phương pháp khác. Trang Thế Tình nhìn về phía lão nhân trước mắt, chầm râu của hắn hơi bài bài. Trương đại phu cứ nghĩ tới, sẽ dùng đĩa không? Đĩa à, chuồn chuồn cháu cháu sao? Trương Cơ Bình một khi nghĩ được phương pháp chữa bệnh, ngay cả lòng hiếu kỳ cũng tận lực ép xuống. Quả thật có thể dùng đĩa để thử hút máu bầm ra à. Trang đại phu, tìm đến rồi. Nguyễn Ngạn cầm trong tay một chiếc hộp dính đầy bùn, bên trong còn chen chúc một đống đen tuyền. Trang Thế Tình vẫn luôn không thích mấy thứ trơn trật như thế này, cũng không tiến lên tiếp nhận. Người cầm mấy con đặt lên đùi đứa nhỏ thử xem. Bạch Chính Thủ sợ đứa nhỏ chạy dùa, vai vàng đưa tay che mắt lại, không muốn đứa nhỏ chứng kiến. Đĩa vừa tiếp xúc da thịt, lập tức từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại, bám chặn lấy chân hút lấy hút đệ. Để thêm nhiều mấy con. Nguyên Anh tiến lên hỗ trợ, chỉ trong chốc lát, mắt bầm ở cẳng chân và đầu gối đã tiêu đi không ít. Đĩa hốc máu no tự động rơi xuống, bên đệ hai người lại thêm con mới. Biện pháp này dùng rất tốt. Nhìn mắt bầm chỗ xương dần dần tiêu xuống, Trương Cơ Bình tiến lên sờ sờ. Hắn nói xương vài tập niên, chỉ cần sờ liền biết phải xử lý như thế nào. Chỉ cần có thể loại trừ hết mắt bầm, xương liền có thể nói là được. Trang Thích Tình không nói gì, làm việc luôn không dựa vào khuôn mẫu. Nghe nói Trang Đại Phu có một loại thuốc có thể khiến người bệnh không cảm giác được đau đớn. Không biện có thể dùng trên người đứa nhỏ được không? Quá trình bỏ xương sẽ rất đau. Ta không tán thành làm như vậy. Thuốc có 3 phần độc, có thể không dùng thì tốt nhất không nên dùng. Trang Thích Tình nhìn về phía đứa nhỏ. Mặc dù có đau đến mức nào, nhưng vẫn chưa hồ lên lớn tiếng. Hỏi đứa nhỏ một câu. Té bị thương, sao không nhanh chóng đi tìm đại phu? Ta nhìn vết thương này, sao là đã hơn 4 ngày. Nếu có dài thêm 2 ngày nữa, chừng sẽ bị phê đi. Bệnh Chính Thủ trầm mặc không biết trả lời như thế nào. Trang Thế Tình hiểu rõ, xem ra là đại gia tộc, không muốn người ngoài đồng đại. Chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ. Con bị hại ngã. Đứa nhỏ đột nhiên mở miệng. Bệnh Chính Thủ kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Mấy ngày nay, hắn luôn hỏi con trai vì sao lại bị thương, nhưng đứa nhỏ vẫn cố chấp không nói. Bây giờ lại dễ dàng mở lời với người lạ như vậy. Đệ đệ trào lên núi giả, nhưng tử sợ đệ ấy ngã xuống, nên đi gọi đệ ấy. Đệ ấy nói con đưa lên, thì đệ ấy sẽ đi xuống. Nhưng lúc nhi tử trào lên chưa kịp đứng vững, đệ đệ liền đẩy con xuống. Con nói chân rất đau, nhưng đệ ấy không tin, nói con lừa đệ đệ. Đại đệ và biểu ca cùng nhau các con vào trong núi giả, còn trói con lại, dùng vải bịt miệng của con, hai ngày sau mới trộm mở trói cho con. Cha, nhi tử không nói dối. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể? Trước nhi nói con đã về nhà ngoại tổ gia. Đúng rồi, trước kia, bất khi nhận phụ phái người đến đón nhi tử, nhất định sẽ cho người bảo vệ hắn một tiếng. chứ bao giờ không truyền một lời đã đến đó người đi. Hắn lúc đó sao lại không nghi ngờ. Tiểu tử kia đúng là khó lường. Nhận vải bông Hạ Trân đưa đến cuốn lại. Trân Tư Tình đẩy Bạch Chính Thủ sắc mặn đang rất khó nhìn qua một bên, ôm nửa người đứa nhỏ lên. Tỷ tỷ muốn làm người xấu, để có sợ không? Đứa nhỏ nhìn nàng, lập tức liền lắc đầu. Tỷ tỷ không phải người xấu. Nhưng mà để xem, ta sẽ dùng cái này buộc chặn miệng để lại. Đứa nhỏ có chút bất an, hiển nhiên chuyện này đã thành bóng ma trong lòng. Nhưng đứa nhỏ vẫn không đẩy Trang Thư Tình ra, trong mắt có nghi hoặc nhưng lại không hỏi, cũng không sợ hãi. Trang Thư Tình nhìn đứa nhỏ trong lòng lên men. Đứa nhỏ này làm nàng nhớ tới Thư Hàn khi lần đầu nàng nhìn thấy. Để xem, chân của đệ bị gãy, nếu như không sớm xử lý, sau này sợ rằng sẽ thành người què. Đệ không muốn trở thành người què có phải không? Nhưng mà quá trình chữa bệnh sẽ có chút đau. Nếu đau quá, trong lúc vô ý sẽ cắn phải đầu lưỡi. Nhưng mà chỉ cần để cắn chặn cái này thì sẽ không sao. Coi cái khăn này là người đệ chán ghét nhất, dùng sức cắn lấy. Đứa nhỏ lập tức dùng sức cắn lấy. Trong nháy mắt Bạch Chính Thủ muốn tiến lên hỏi, như tự đem cái khăn này thành người nào, là hắn, hay là Tiết Nhi, hay là kế mẫu. Thật ngoan, Trang Tư Tình đau lòng đứa nhỏ, ôm hắn chặt một chút. Trương Đại Phu, hiện tại có thể bó xương chưa? Trương Cơ Bình nhìn ánh mắt của nàng, sao vỡ lung tiếng vào như có chúng không giống, còn phải chờ một lát. Bạch Chim nhân nhịn, nhưng rút cuộn không nhịn xuống được, tiến lên trước, thân thụng kéo đứa nhỏ vào trong lòng bản thân. Chống lại ánh mắt không hiểu của mọi người, bấm miệng nói một câu. Một làn đứa nhỏ dãy dụa rất mạnh, nàng ôm không nổi. Nắm lại thân thể của mình, Trang Tư Tình thành thận gật đầu, đúng như thế. Nhưng thấy đứa nhỏ vẫn cố chấp, nếu lấy áo của bản thân không thà, nàng cũng mềm lòng không có rời đi, nắm lấy tay của đứa nhỏ. Nếu không chú ý tới tuổi của Tư Tình, ba người thoạt nhìn càng giống như người một nhà. Không đợi một hồi, Trương Cơ Bình rốn cụ mới nói có thể. Bởi vì bị gãy hai chỗ, người bệnh lại nhỏ tuổi, Trương Cơ Bình ra tay rất cẩn thận. Trang Tư Tình đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội quang minh chính đại như vậy. Nhìn chăm chú hành động của hắn vô cùng nghiêm cẩn. Muộn nắng xương trở lại vị trí ban đầu, phải điều chỉnh vô cùng cẩn thận. Đứa nhỏ đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng cho dù như thế, đứa nhỏ vẫn không hét lớn, thanh âm nghẹn trong cổ họng. Trang Tư Tình đứng gần để nhớ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thúng thính gần trong cổ họng. Lòng bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, còn có tơ máu chảy ra. Tính nhân nại của đứa nhỏ này vô cùng cao, tính tình như vậy không có khả năng trời sinh đã thế. Bạch Chính Thủ không tới gần, tay vắt chéo sau lưng. Không để người khác nhìn thấy, tay hắn lúc này cũng đang nắm thành quyền, dùng sức nhẫn nại. Thái tử cánh tống chánh vì khó sinh, đêm mạng cũng phải sinh địch nhi tử. Giống như Lưu Gia thiếu phu nhân, lúc đó thê tử của hắn cũng như thế, nhưng khi đó Phủ Hoàng Nguyên vẫn chưa có Trang Thư Tình. Một năm rưỡi sau hắn lại cưới, các thê rất nhanh có thai, sinh hạ nhi tử thứ hai. Hắn vẫn cho là kế thê đối với trưởng tử rất tốt. Biểu hiện của nàng đối với mọi người cũng như thế. Nhưng trước nhi mới 4 tuổi, nếu không có người dạy hắn, hắn sẽ không làm như vậy với ca ca. Người có thể ảnh hưởng đến hắn chỉ có khả năng là kế thê. Lời nói việc làm điều mẫu mực, không ngờ lại là nàng ta quá thật dạy con rất tốt. Hắn đau lòng đại nhi tử, các lời nhu thuận, lại còn cực kỳ thông minh, học cái gì cũng đều rất nhanh. Hắn tự tay nuôi lớn đại nhi tử, nhưng hắn tự nhận bản thân cũng không hề bất công. Đối với áo tử cũng giống vậy không hề kém. Trước khi vào cửa, rõ ràng đã biết hắn có con trai, cũng từng thề rằng sẽ đối đãi với đại nhi tử như con ruột. Như thế nào lại? Bạch Chính Thủ nhìn về phía Bạch Chim, đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận với đứa nhỏ của Đường Tỷ. Lời đồn đại của Bạch Gia về hắn cũng rất nhiều. Thậm chí vì muốn hòa gia, quan hệ của hắn với Bạch Gia bằng con đường thâm gia, mà đã chọn vài vị cô nương tuổi xá. Chỉ cần chờ có cơ hội để đưa đến trước mặt Bạch Chim. Hắn nguyên bản cũng cảm thấy không mấy nam nhân có thể chống cự trưởng dũng hận của cái đẹp. Mà lúc này hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu Bạch Gia tận sự làm như vậy, chắc nhận không thể xoa dịu cơn giận của Bạch Chim. Sẽ rằng ngay cả Trang Thư Tình cũng sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ. Tuy rằng hắn nhận ra được làm như vậy cũng vô dụng. Nhưng những người trong nhà lại không nghĩ như vậy. Bạch Gia à. đợi đến khi bó chân xong với nhỏ vốn như đượng vấn ra từ trong nước. Khí lực dùng hết như bị bệnh sống ré, ánh mắt nửa khép, mắt thấy lập tấn liền muốn ngủ tiếp đi. Thường đến cần cốt, phải dưỡng hơn 100 ngày, phải dụng tâm chăm sóc. Nếu con động đến miệng vết thương, chứ sợ sẽ lưu lại di chứng. Tốt nhất là không nên trở về Bạch Gia. Sắc mặt Bạch Chính Thụ hết đỏ lại trắng, hồi lâu mới trả lời. Ta sẽ đưa Nhi Tử đến bên ngoài tỉnh dưỡng. Trân Cơ Bình căng dặn vài câu, Triệu Hành chạy chậm tiến vào. Sư phụ, có người cần chuẩn bệnh. Tình huống như thế nào? Cao Tử Lâm vội vàng đi ra ngoài. Liễu Triệu Hành lại nói. Bị thương ở bụng, ruộng đều lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất. Tân Thất Tình thu liễm thần sắc thoải mái. Nâng vào đây. Gia Quảnh chuẩn bị giải phẫu. Đứa nhỏ hiện tại một thân đều ra mồ hôi, không thể ra ngoài chịu gió. Hà Trần, cơ đi an trí phòng bệnh cho đứa nhỏ trước, dùng cán lót vải mềm nâng về phòng. Chú ý đừng để chạm vào chân. Những người khác mau chóng xử lý lại phòng giải phẫu, tốc độ phải mau. Các Tứ Lâm nhìn Trang Tư Tình như vậy, cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng chính là trung tâm của phòng giải phẫu. Mọi người tất cả đều nghe nàng điều động. Chỉ cần nàng nói, không có người nào dị nghị mà lập tức chấp hành. Hắn nghĩ nếu hắn hiểu những lời nàng nói, hắn cũng sẽ nguyện ý bị sai sửa. Trang Đại Phu như vậy thận khiến người tin phục, phản phất như chỉ cần có nàng ở đây, tất cả bệnh đều có thể trừ. Mà lúc này hắn chỉ có thể ly khai phòng bệnh, miễn là vướng tay vướng chân. Trình Kha lại hoàn toàn tương phản. Bất kỳ ai cũng đều đừng mơ tưởng đuổi hắn ra ngoài. Mơ tưởng. Trang Đại Phu không biết lão phu có thể lưu lại giúp ngài một tay hay không. Trang Thất Tình sửng sốt, động tác mang bao tay hơi dừng một chút, sau đó liền tiếp tục. Có thể có Trương Đại Phu giúp đỡ là vinh hạnh của ta. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 142. Có chuyện. Phòng giải phẫu bằng tốc độ cực nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng. Người bị thương được nâng vào, trên đường chuyển đến chảy rất nhiều máu. Những người theo bệnh nhân đều bị ngăn lại bên ngoài. Người không có liên quan, tất cả đều ra ngoài, đóng cửa lại, tiêu độc. Sau khi mang khẩu trang, Trang Thất Tình tiến lên xe mạch. Mạch không ngừng rứt đoạn, khiến lòng nàng nhảy lên lộp bộp, lập tức phân phó. Thanh nhân tử, tử máu, tốc độ phải mau. Hạ Trần, trước hết phải bổ sung nước muối cho hắn. Vừa nói chuyện, Trang Thất Tình vụ lưu loán cắn bỏ xiêm y. Cầm đèn. Người trong phòng đều thấy rõ miệng vết thương bị chấm rát, ruộng bên trong đều lòi ra ngoài. Chính thuốc tê. Xử lý xong xung quanh miệng vết thương, sau khi thuốc tê có hiệu lực, Trang Thất Tình liền bắt đầu giải phẫu. Trên mắt nhìn thấy động tác của Trang Thất Tình, tim Trương Cơ Bình như nhảy lên cổ họng. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cuộn giải phẫu của Trang Đại Phu. Nội tạng trong cơ thể người được cầm trên tay, cắt cắn khâu khâu vô cùng thuần thục. Cắt bỏ nội tạng con người sao, thân thể sẽ không có gì chứng gì sao. Không thể bỏ ruộng về lại cơ thể sao. Trang Thất Tình không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục động tác trên tay vừa trả lời. Không thể, phần ruộng bị lòi ra ngoài rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu bỏ ruộng lại cơ thể, sẽ khiến khoang bụng cũng bị nhiễm trùng. Nói đơn giản là, nếu bỏ ruộng lại, nhưng bộ phận và nội tạng xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể xác định phần ruột này có bị thương tổn hay không. Nếu bị thương tổn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cắt bỏ là biện pháp tốt nhất. Thiếu một phần ruột, thân thể có bị ảnh hưởng không? Không lớn. Máu đến. Lập tức điền máu. Chân này không thể vô định, lại là một lần khiêu chiến với lực chịu đựng của Trương Cơ Bình. Máu cũng có thể truyền vào cơ thể người. Hai vị đệ tử đang ở bên cạnh. Trình Kha và Thanh Dương Tử như hai kẻ hàm họng đối kháng cũng ở đây. Trang Thất Tình liền coi đây như một ngày lên lớp, động tác thường tụng không ngừng. Mình cũng giải thích để mọi người có thể hiểu. Khâu ruộng xong, Trang Thất Tình ngẩng đầu. Mạch tưởng thế nào? Rốt cuộc, hắn cũng có cơ hội. Trang Thất Tình tiến lên bắt mạch, hai mắt sáng lên. Lúc người bị thương tiến vào, hắn đã tới xem mạch, mà tượng không hề vững như lúc này. Đã ổn định. Người bị thương chảy không ít máu,

một vị đại phu có thể được lòng người như vậy. Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn như vậy. Quá ngày hôm nay, Tấn Tư Tình lại nổi danh. Ruột đã lòi ra bên ngoài, cứ nhiên nàng vẫn có thể cứu được, thì còn bệnh gì có thể trị không được. Bên cạnh đó, lôi đồng không chỉ về tài năng, còn về chuyện nàng chỉ lấy một đồng tiền làm phí chủng bệnh. Ra đồn vừa lan liền chiếm được hảo cảm của mọi người ở phủ Hoàng Nguyên. Y quản vẫn vắng vẻ, nay đột nhiên có càng nhiều người đến cầu chữa trị, có chúng bệnh quả thật phải mổ. Tấn Tư Tình rốn cuộc không còn rảnh rỗi đến móc meo như mấy tháng trước. Cánh năm mới còn có ba ngày, chủ tớ ba người ngục đệ đột nhiên biến mất, đi rất sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại. Thanh Nhân Tử giận đến nhiên rằng hắn chỉ mới sai bọn họ chuyển được vài thi thể. Tấn Tư Tình lại không hề giật mình. Ba người kia rời đi là chuyện sớm muộn, cặp đê kia cũng không phải người bình thường. Dài Quảnh, Tri Huỳnh, ngày mai hai người trở về nhà đi, mùng sáu lại đến y quán. Tí muội hai người nhìn nhau, Liễu Tri Huỳnh nói, sư phụ, chúng ta đến y quán sớm một chút cũng không sao. Làm việc quanh năm suốt tháng, ta cũng chỉ thả các ngươi về nhà vài ngày, đừng không biết quý trọng, về nhà cùng gia đình đi, cái gì cũng không cần nghĩ, an nhàn qua năm là được. Tăng Thích Tình lại nói hai người khác, Hàm Mạn, Hạ Trân, các ngươi ở đây đón năm mới. Tình hình Hàm Mạn có chút sáng sủa, cười đến thấy răng không thể mát. Tiểu thư, ngài cho chúng ta nhiều tiền thử như vậy, sao chúng ta có thể làm không tốt? Nhất định sẽ đón năm mới vui vẻ. Hạ Trân, ngươi nói có đúng không? Hạ Trân ngại ngùng tươi cười gật đầu. Nói Lưu Nương Tử làm đồ ăn cho mọi người xong rồi trở về. Hà Mạn, hồng bao này, người đưa cho nàng, cũng chọn chúng quà tến để nàng mang về. Dạ, Từ Gia Quánh cười. Chúng ta đều làm một cái tặng cho nàng. Từ khi Lưu Nương Tử làm đầu bếp, chúng ta đều béo lên trong thấy. Hà Mạn là người béo ra rõ ràng nhớ, các hắn thịnh tên mặt buồn rầu. Ta cảm thấy hắn là nơi nổi Lưu Nương Tử. Sang năm không cần làm nhiều đồ ăn như vậy, miễn cho bản thân càng ngày càng béo. Lưu Nương Tử chỉ là người đang chỉ thu một đồng phí khám bệnh. Nàng làm đồ ăn rất tốt. Sau khi trưởng phu nàng tốt lên, Tấn Tư Tình mời nàng đến nấu đồ ăn cho y quán. Đối phương vô cùng cảm kích, không biết nói sao cho phải. Mỗi khi nàng đến, Lưu Nương Tử đều bưng mộng bán canh ra cho nàng. Hương vị kia vô cùng tốt, làm nàng mỗi ngày đều ngóng trông được ăn canh của Lưu Nương Tử làm. Bà chìm thấy cái sáng của nàng càng ngày càng tốt, nên lập tức cho người mang không ít thư tục đến, chuyên môn để Lưu Nương Tử làm nàng ăn. Trần Nguyên ngầm muốn ké một chút, nhưng lại bị cự tuyệt. Những chữ này Tấn Tư Tình lại không biết. Hai ngày liên tiếp, tiếng trắng rơi như lông ngỗng, qua năm mới mấy ngày mới ngừng. Chủ tử hạ nhân trong nhà đều mặc quần áo mới, nơi người tinh thần đều rất tốt. Đồng Bốc Dương vẫn viện không thể đến, chỉ đành viết thư thỉnh tội với phụ mẫu. Lão gia tử không nói gì, lão phu nhân lại thở dài thở ngắn nửa ngày. Quán là mộng câu của lão gia tử nhắc nhở. Mấy năm qua, phu nhân có từng nghĩ tới sẽ có ngày lành như bây giờ không? Đúng vậy, mấy năm qua quán ngài đều lo lắng đề phòng. Khi đó, bà sao còn nghĩ đến sẽ có ngày phong hồi lộ chuyển như thế này, bà không thể tham lam nhiều. Niêm Niệm cùng Kim Hổ như biết năm mới đến, từ sớm đã rời núi đến Trạch Gia. Tấn Tư Tình vô cùng cao hứng, luồn lòi cá bệnh chìm nói chuyện, ý cười như đang tràn ra ngoài. Bà chìm cũng theo ý nàng mỉm cười ôn nhu. Đây là năm thứ hai hai người ở cùng nhau. So sánh với quan hệ xa lạ thanh lạnh giống năm ngoái, năm nay đã ôn nhu đến không ngờ. Hai người dựa vào nhau, đón giao thừa đến bình bình, ai cũng không về phòng. Đầu năm, người Tấn Tư Tình muốn đi thăm hỏi không nhiều. Cùng thư hàng đi Tô Gia, ghé thăm vài nhà liền trở về. Nhưng ngược lại người đến Trang Gia lại không ít, đều là vì nàng. Bình thường có lui tới không nói, tất nhiên là quấy rầy một bữa cơm mới đi. Một số người còn đem một ít thứ đến để ngoài cửa. Tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại rất có tâm ý. Có người gặp nàng, chỉ để nói một câu cát tường liền rời đi. Người như vậy không thiếu. Tất cả Tấn Tư Tình đều nhận lấy, có thể ăn thì ăn, có thể dùng thì dùng, không hề xem nhẹ tâm ý người khác. Đảo mắt, đó là mùa xuân tháng 3. Tin từ công mẫu bại trận mộng đêm liền truyền khắp toàn thành. Từ Gia Quánh đương tường liền hôn mê bất tỉnh. Trang Thức Tình đánh thức người xong, vẻ mặt tức giận nói. Trước khi người ngất xỉu, có nghĩ đến mẹ người không? Đã kích nàng phải chịu so với người nhỏ hơn sao? Cô lập tức về nhà một chuyến, xem rõ tình huống trong nhà, cho dù là thắng hay bại, người như thế nào mới là mấu chốt. Từ Giáo Quánh giống như tìm được thứ dựa vào, lập tức chạy về nhà. Tri Quỳnh, người đi theo nàng, chiếu cố tống sư tỷ người. Dạ.